Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, nhập gia tùy tục, chương 1079, nhập gia tùy tục đối với vùng này đồ án, vì sao lại có kinh khủng như vậy uy lực, Tần Tinh cũng không biết, nhưng mà hắn biết rõ, nếu muốn để cho mình thoát khỏi hôm nay tình cảnh nguy hiểm. Như vậy biện pháp duy nhất chính là để cho mình tiến vào trong mộng cảnh. Mà tiến vào mộng cảnh liền cần cặp mắt hóa thành vòng xoáy. Cho nên Tần Tinh thật là vận dụng toàn thân nơi có sức lực, nỗ lực để cho mình con người chuyển động. Tại Tần Tinh cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình, thậm chí cả người có hơn phân nửa đều đã hóa thành tro bụi thời điểm, hắn hai cái con ngươi rốt cuộc chậm rãi bắt đầu chuyển động, hơn nữa tốc độ từng bước tăng nhanh, mãi đến hóa thành hai đoàn vòng xoáy. Tần Tinh cho tới bây giờ không có cảm thấy nguyên lai chớp mắt dĩ nhiên là thống khoái như vậy, thoải mái sự tình. Hướng theo hắn cặp mắt hóa thành vòng xoáy, hắn cũng thành công để cho mình tiến vào trong mộng cảnh, thoát ly quỷ dị kia đồ án hấp dẫn. Tự nhiên, thân thể của hắn cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, không bị thương chút nào. Chỉ có điều y phục đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Có thể tưởng tượng được vừa mới tình huống của hắn có bao nhiêu hung hiểm. Thật lợi hại, ảo giác, ngay cả ta đều bị dụ khỉ. Những hình vẽ này chính là thiên cơ tinh thần dùng tới bảo vệ phủ đệ một loại phòng ngự. Không hổ là tinh thần, nhìn như không tầm thường chút nào đồ án, vậy mà là có thể có sẵn uy lực như vậy. Thành công thoát khỏi hiểm cảnh, Tần Tinh từ trong giấc mộng trở lại thực tế sau đó, căn bản không còn dám để nhìn bốn phía trên vách núi những hình vẽ kia, mà là vội vã nhìn về phía Sài Anh Anh và người khác. Vào giờ phút này, Tần Tinh bên người đã có 9 người, mặt khác 5 người hiển nhiên là vừa tới không bao lâu, bất quá cũng đã bị đồ án hấp dẫn. Tần Tinh chẳng quan tâm người khác, vội vã trước tiên là đối Sài Anh Anh truyền âm nói: "Sài cô nương, tỉnh lại đi." Bởi vì hắn cũng không biết khi lọt vào đồ án sản xuất sinh trong ảo giác, đến tột cùng như thế nào mới có thể tỉnh táo lại, cho nên không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể trước tiên lấy âm thanh dò xét. Cũng may, Sài Anh Anh nghe được thanh âm hắn sau đó, cơ thể hơi run nhẹ, cặp mắt con ngươi một hồi cấp tốc chuyển động, vậy mà thật sự tỉnh táo lại. Chỉ là bước chân lảo đảo, trực tiếp đặt mông ngã dầm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Có thể thấy vừa mới nàng tình huống cũng không chịu nổi. Nhìn thấy Sài Anh Anh rốt cuộc tỉnh táo lại, Tần Tinh cũng là thở dài một hơi. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục truyền âm cho người khác thời điểm, chợt nghe rắc rắc một tiếng giòn vang. Ngay sau đó, một người tinh mệnh sư trong miệng phát ra một tiếng khàn cả giọng la hét, đồng dạng thân hình lảo đảo rút lui sau mấy bước, ngồi trên mặt đất. Mà tại bộ ngực hắn địa phương, một khối vỡ vỡ thành hai mảnh bản mệnh mệnh thạch rớt xuống ra. Hiển nhiên hắn tại đồ án sản xuất sinh trong ảo giác đã tử vong, nhờ có bản mệnh mệnh thạch tồn tại, lúc này mới cứu hắn một mạng. Mà ở trước mặt hắn cũng đột nhiên nổi lên một cái nửa người đến cao quang đoàn. Cái này tinh mệnh sư căn bản dù muốn hay không, một hồi liền chui vào chùm sáng bên trong, cả người tan biến không còn dấu tích. Chùm sáng nhất định lại chính là xuất khẩu, mà vị tinh mệnh sư căn bản không dám tiếp tục ở nơi này đợi tiếp, cho nên lựa chọn ly khai. Ly khai cố nhiên là khá là đáng tiếc, nhưng mà tại đây còn không phải thiên cơ tinh thần phủ đệ. Đã như thế hung hiểm, nếu mà tiếp tục kiên trì không đi, Kết quả cuối cùng, sợ rằng liền biết thật chết ở chỗ này. Hô, một tiếng thật dài âm thanh hơi thở vang dội. Tần Tinh quay đầu nhìn lại, phát ra âm thanh dĩ nhiên là Bói Thị Xương. Bói Thị Xương bất ngờ cũng đào thoát Đồ An ảo giác. Mình tỉnh táo lại, tại lạnh lùng nhìn Tần Tinh một cái. Bói Thị Xương liền thu hồi ánh mắt, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Mà Tần Tinh cũng lười đi để ý tới hắn, bắt đầu từng cái truyền âm cho Lăng Không các cái khác người. Mặc dù mọi người đều là đối với tay, nhưng mà Tần Tinh lại cũng không hy vọng những người này ở đây tại đây liền chịu khổ đào thải. Dù sao có thể đi tới đây, mỗi người đều là bỏ ra quá nhiều. Tại Tần Tinh dưới sự trợ giúp, mọi người cũng rốt cuộc lần lượt tỉnh lại, mà mỗi người phản ứng đều là giống nhau, ngã nhào trên đất, đa tạ. Mọi người vội vã hướng về phía Tần Tinh nói một tiếng cảm ơn, sau đó cũng là vội vã từng người điều tức. Tần Tinh tự nhiên không cần điều tức, bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tiếp tục tìm kiếm Thiên Cơ Tinh Thần phủ đệ chỗ tại. Cuối cùng, Tần Tinh ánh mắt rơi vào vùng này hồ nước bên trên. Trong suốt hồ nước, một cái là có thể xem rốt cục. Tuy rằng trong nước cũng không có sinh linh, nhưng mà trên mặt hồ, chính là tinh la kỳ bố trôi lơ lửng từng đóa lục bình. Tại đây, hẳn mới là đi thông Thiên Cơ Tinh Thần phủ đệ chỗ tại. Tần Tinh nhìn một chút vẫn đang nhắm mắt điều tức mọi người, chuẩn bị mình đi trước thăm dò một chút. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị có hành động thời điểm, Trúc Lỏng bỗng nhiên mở miệng nói, chậm, đã. Tần Tinh theo tiếng nhìn về phía Trúc Lỏng, chỉ thấy Trúc Lỏng đã mở mắt nói, ân cứu mạng không dám nói cảm tạ. Sẽ để cho Trúc Mộ tới trước thăm dò đường một chút. Dứt tiếng, Trúc buông tay trên bỗng nhiên xuất hiện 6 mảnh quy giáp. Tiện tay quăng ra, 6 mảnh quy giáp vung ở trên mặt đất. Một hồi quay tròn xoay tròn sau đó, xếp hàng rời khỏi một cái mũi tên hình dáng. Mà mũi tên chỉ phương hướng, chỉ đến một phiến lơ lửng lục bình. Nhìn đến Trúc Lỏng cử động, Tần Tinh không nén nổi lại có chút xấu hổ, bởi vì đây mới thực sự là tinh mệnh sư cách làm. Tinh mệnh sư, sở trường chính là thông qua đủ loại tinh mệnh thuật đến su cát tị hung, gặp dự hóa lành, tự nhiên, đây cũng là giai đoạn thứ tư tỷ thí ý nghĩa chỗ tại. Nếu quả thật là bằng vào các từ thực lực tu vi đến xông vào mà nói, đây cũng là không phải tinh mệnh so đấu rồi. Trúc buông tay cổ tay dương lên, 6 mảnh quy giáp tan biến không còn dấu tích. Mà hắn cũng đưa tay chỉ vùng này lục bình nói, bên kia hẳn mới thật sự là cửa vào. Trúc Mỗ đi trước một bước, Trúc Lỏng đứng dậy hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ, sau đó liền dứt khoát bước lên vùng này lục bình. Liền thấy lục bình bên trên đột nhiên bạo phát ra một đoàn chói mắt lục quang. Mà trong ánh sáng, Trúc Lỏng thân hình nhất thời tan biến không còn dấu tích. Nguyên lai đây lục bình lại chính là một cái truyền tống tinh trận. Tại Trúc Lỏng biến mất sau đó, lại có một đạo thân hình chợt lóe bước lên vùng này lục bình. Tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng mà Tần Tinh lại thấy rất rõ là Bói Thị Xương. Thiên huynh, đó hẳn không có sai. Lúc này, Lăng Không âm thanh cũng tại Tần Tinh bên tai vang dội. Mà Lăng Không hướng về phía Tần Tinh gật đầu một cái sau đó, cũng bước lên này mảnh lục bình. Đến lúc ba người bọn họ biến mất sau đó, mấy người khác cũng là lần lượt tỉnh lại. Tại Tần Tinh nghĩ đến, những người này hiển nhiên đều thấy được Trúc Lỏng bọn họ biến mất. Như vậy bọn họ tự nhiên hẳn theo sát phía sau. Nhưng mà khiến hắn ngoài ý muốn là, Những người này cũng không có người nào gấp gáp hành động, mà là từng người móc ra tinh bói công cụ, giống như đồng tiền, la bàn vân vân. Mỗi một người đều bắt đầu lấy tinh mệnh thuật đến bói toán khả năng chính xác cửa vào. Cho dù liền xài anh đều không ngoại lệ. Một màn này, để cho Tần Tinh không nén nổi gượng cười. Xem ra, mình cuối cùng vẫn là không có đem chính mình trở thành một vị tinh mệnh sư. Kỳ thực, loại này tinh mệnh thuật, Tần Tinh cũng đã biết. Chỉ là hắn từ trước đến giờ thói quen dựa vào thực lực, cho nên căn bản đều sẽ không nghĩ tới. Tại gặp phải nguy hiểm sau đó, chuyện thứ nhất chính là đi lấy tinh mệnh thuật bói toán, nhập ra tùy tục đi. Tự diễu một câu sau đó, Tần Tinh mi tâm đột nhiên nứt ra, tinh không chi nhãn nổi lên. Nhìn về phía vùng này kỳ thực là truyền tống tinh trận lục bình. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết mình tinh không chi nhãn có thể hay không nhìn thấu tại đây tất cả, nhưng mà hắn cũng thật sự là chẳng muốn đi thi triển tinh mệnh thuật. Thử trước một chút nhìn lại nói. Từ tham gia tinh mệnh đại hội đến bây giờ, Tần Tinh tinh không chi nhãn đều là tại tinh hồn bên trên mở ra. Hiện tại đến nơi này, hắn cũng lười lại tiếp tục ẩn núp, cho nên trực tiếp tại nhục thân trên hiện ra. Nào ngờ, hắn loại hành vi này, để cho vào giờ phút này chính đang huyễn cảnh ra bên cạnh xem trong những người kia. Nhất thời có không ít người phát ra kinh ngạc thanh âm ni nhân hồn cùng hiện. Nhân hồn cùng hiện tình huống, tuy rằng tại tinh mệnh sư trong cũng không tính hiếm thấy, nhưng mà tuyệt đối không phải là người người cũng có thể làm được. Cho nên mọi người mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Tinh không chi nhãn hạ, Tần Tinh quả nhiên đã nhìn ra dị thường. Bất kể là hồ nước, vẫn là phía trên trôi lơ lửng lục bình, xung quanh tinh khí đều là cực kỳ hỗn loạn. Chỉ có vùng này chút lỏng truyền tống ly khai lục bình bốn phía, tinh khí tuy rằng cũng đồng dạng hỗn loạn, nhưng mà nhìn kỹ lại có thể phát hiện trong đó vẫn có quy luật khả tuần, hiển nhiên là bắt nguồn từ truyền tống tinh trận. Theo như cái này thì vùng này lục bình chính là con đường chính xác rồi. Đây mệnh vận quang kính lại có như vậy đại uy lực, có thể đem huyễn cảnh làm chân thật như vậy, liền tinh khí hỗn loạn đều là biến ảo giống như đúc. Đây nếu là đổi thành ta mộng cảnh, liền không cách nào làm được. Ngay tại Tần Tinh sinh lòng cảm khái thời điểm, thời gian rất lâu không có vang dội qua thanh âm như kim loại, bỗng nhiên lần nữa ở trong đầu hắn vang dội. Ai nói nơi này là huyễn cảnh rồi sao? Ngoặc kép O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.